Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Vạn Người Huyết Tế, một con khổng lồ loài chim hạ xuống, cuốn lên đầy trời bão cát tràn ngập, đón lấy, một đạo kiêu tiểu bóng người nhanh chóng nhảy xuống, đến Lâm Dật ba người trước mặt, người đến chính là Lý Tuyết Anh, sắc mặt nàng nghiêm túc, sốt ruột nói, thành chủ. Phát hiện tình huống khẩn cấp, tình huống thế nào? Lâm Dật sắc mặt căng thẳng, nội tâm mơ hồ cảm giác có việc không tốt phát sinh. Liền ngay cả bên cạnh hai đại phó thành chủ sắc mặt đều nghiêm nghị hạ xuống. Cảm giác được một luồng không tốt khí tức. Quả nhiên, Lý Thuyết Anh sắc mặt bi phẫn, nói rằng, thành chủ, thuộc hạ trinh sát đến thú nhân bộ là có dị dạng. Liền hạ xuống đi trinh sát. Kết quả phát hiện thú nhân đang tiến hành một loại hùng vị tế tự hoạt động. Lâm Dật ba người vừa nghe, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác có loại không tốt khí tức. Hắn nội tâm mơ hồ có chút hàn ý, một đạo ý nghĩ lóe qua, nhưng không thể nào tin được, thực sự là ý nghĩ quá kinh người. Thế nhưng, Lý Thuyết Anh nhưng trả lời, đúng, ta nhìn thấy thú tộc trong bộ lạc tâm. Có một cái to lớn tế đàn, mà hiện tại vô số thú nhân chính tụ tập ở nơi đó tiến hành tế tự. Mà tế tự đồ dùng, là nhân loại chúng ta, mấy vạn nhân loại, nàng lời này là cắn răng nói ra. Trong phút chốc, Lâm Dật ba người khí tức sôi trào, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lời này quá kinh người, thú tộc dĩ nhiên bắt nhân loại làm tế phẩm, đây là muốn huyết tế món đồ gì? Tôn Nhiễm Minh sắc mặt lạnh lẽo, hỏi, ngươi có thể nhìn rõ ràng, thú tộc thật sự nắm ta nhân loại làm tế tự phẩm. Ta thấy rất rõ ràng, chính có mấy vạn người bị đặt ở trên tế đàn, chuẩn bị tiến hành huyết tế. Lý Thuyết Anh vô cùng khẳng định, lần này, Lâm Dật ba sắc mặt người âm trầm lại, liền ngay cả Trương Hàn Văn đều cảm giác được áp lực. Đây là một loại chuyện đáng sợ. Mặc kệ ngươi là người nào, nghe được cái này đều sẽ có loại đau lòng cảm giác. Thú nhân dĩ nhiên bắt nhân loại làm tế phẩm, muốn tới huyết tế, quả thực chính là lớn khủng bố. Tin tức này như một đạo kinh lôi, nổ thành tam đại thủ lĩnh tâm thần chấn động, không cách nào dẹp loạn nội tâm vọt lên đến lửa giận. Đây là tới tự huyết mạch sự phẫn nộ, chết tiệt. Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm mơ siêu tuy rằng nội tâm hắn tàn nhẫn. Thế nhưng cũng không nhìn nổi thú nhân bắt nhân loại làm tế phẩm đến huyết tế. Đây là một loại làm người sờn cả tóc gáy sự tình. Tuyệt đối không người nào có thể bình tĩnh đến. Liền ngay cả hắn đều giống nhau. Truyền lệnh toàn quân, hết tốc độ tiến về phía trước. Đột nhiên, Lâm Dật truyền đạt hết tốc độ tiến về phía trước. Toàn bộ to lớn quân đoàn ầm ầm chuyển động, bùng nổ ra cường đại nhất tốc độ, hướng về phương xa ầm ầm chạy như điên. Ba vị thủ lĩnh, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, từng người trầm mặc không nói lời nào. Bọn họ cưỡi từng người vật cưỡi, cả người khí tức mơ hồ sôi trào. Chiến khí đang gầm thét, huyết mạch đang run rẩy, phảng phất có vô tận lửa giận đang cuộn trào. Bất kể là ai. Giờ khắc này vừa nghe đến thú nhân nắm mấy vạn nhân loại đến huyết tế. Là cá nhân đều không thể giữ vững bình tĩnh, bọn họ là thế lực thủ lĩnh. Rõ ràng hơn này đại biểu trong đó hàm nghĩa, tự nhiên không cách nào duy trì chấn định. Thú nhân, ta muốn giết sạch bọn họ. Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm cực kỳ, cắn răng muốn giết sạch thú nhân. Bên trong thân thể huyết dịch làm sao đều không thể dẹp loạn. Huyết mạch run rẩy, này 108 huyết mạch dung hợp mà thành nguồn suối. Dĩ nhiên sôi trào phun trào, không chỉ có là hắn, chính là Tôn Nhiễm Minh bên trong thân thể, huyết dịch đều chớp mắt sôi trào. Huyết mạch dung hợp trở thành một con suối, tọa lạc ở trong đan điền, hình thành một luồng núi lửa bình thường phun trào, ầm ầm chấn động, đây là nhân tộc huyết mạch sức mạnh cội nguồn. Hết thảy chiến khí đem từ nơi này dâng lên mà ra. Chính là cái này huyết mạch nguồn suối, dành cho nhân tộc vô cùng cường đại sức mạnh, còn có một loại tự tin cùng bất khuất. Ầm, Lâm Dật thân thể bạo động, huyết dịch điên cuồng rít gào, dường như muốn lao ra thân thể ở ngoài. đây là một loại đáng sợ biến hóa. Chính hắn đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Căn bản không phải mình điều động, mà là bị này một đạo tin tức cho kích thích đến. Bên trong thân thể, 108 đầu thô to cực kỳ huyết mạch rung động. Phảng phất chịu đến không gì sánh kịp kích thích, đến từ huyết mạch nơi sâu xa rung động không cách nào dẹp loạn. Thậm chí, này từng đạo thô to huyết mạch, liền muốn tự mình xuyên qua, nhưng đáng tiếc bị lít nha lít nhít phù hiệu trấn áp. Không cách nào hình thành một loại đột phá, cuối cùng bị trấn áp bình ổn lại. Giờ khắc này, ở phương xa bên trong ngọn núi lớn, một cái to lớn bộ lạc đứng vững ở đây. Cao to tường thành, có tới hơn 100 mét cao, toàn thân màu đen nham thạch rèn đúc, lập lòe một loại kiên cố hào quang. Đây là thú tộc bộ lạc, mà ở bộ lạc trong thành trì, vô số thú nhân tụ tập ở một cái vô cùng to lớn sân bãi trên. Nơi này, là thú tộc trong bộ lạc tâm, là cái này thú tộc thần thánh nhất địa phương, cái này quảng trường khổng lồ, là cái này bộ lạc dùng để tế tự địa phương. Có thể chứa đựng mấy triệu người. Bây giờ, nơi này đã tụ tập hơn 3 triệu thú nhân, chính vây quanh trung tâm một cái to lớn tế đàn. Cái này tế đàn lớn vô cùng, phạm vi chiều rộng ngàn mét, cao 10 mét, toàn thân đen thui, do một loại kỳ lạ nham thạch rèn đúc mà thành, lập lòe một loại quỷ dị ánh sáng. Toàn bộ tế đàn hiện ra hình bát giác, 8 cái góc từng người đứng vững một cái to lớn kim loại cây cột. Ở những cây cột này trên, điêu khắc vô số quỷ dị phù hiệu, tỏa ra mông lung hắc khí, tràn ngập bao phủ, loáng thoáng, nhìn thấy từng đạo đáng sợ bóng đen, chính đang giãy giụa gào thét, đúng như mãnh thú đang gầm thét, nhưng là, khiến cho người quỷ dị chính là không có một chút nào âm thanh truyền ra. Phảng phất không phải chân thực, ác ma, chết tiệt, các ngươi phải nhận được báo ứng. Các ngươi những này ác ma, không chết tử tế được. Giờ khắc này, ở to lớn trên tế đàn, chính quỳ mấy vạn danh nhân loại. Những này người, nam nữ mỗi người chiếm lấy một nửa. Người sắc mặt người sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, sợ sệt, tuyệt vọng chờ chút. Đây là mấy vạn danh nhân loại, mà ở những nhân loại này, đều đang bị trói, quỳ gối trên tế đàn. Tình huống có vẻ vô cùng quỷ dị đáng sợ, đây chính là thú tộc tế tự hoạt động, dĩ nhiên dùng mấy vạn nhân loại đến tế tự, quả thực chính là một loại khủng bố tình cảnh. Nơi này, nữ nhân tuyệt vọng, kêu rên từng trận, nam nhân chửi bới, nguyên rủa, điên cuồng cực kỳ. Tình huống này, chỉ cần là người bình thường, cũng có thể nghĩ ra được kế tiếp kết cục, vậy thì là bị tế sống, dùng nhân loại đến tiến hành tế sống. Thú tộc coi là thật tàn nhẫn cực điểm, không thể nào tưởng tượng được, trước đây có hay không cũng dùng nhân loại đến tế tự. Đây là ở đây quỳ ở đây mấy vạn người tâm tư. Bọn họ chính là tế phẩm, là thú nhân tế tự đồ dùng. Ta không muốn chết, thật sự không muốn chết à? Ai tới cứu lấy chúng ta? Trời ạ, những này ác ma lại phải đem chúng ta mấy vạn nhân loại tế sống. Nơi này, lũ lụt không ngừng, người sắc mặt người sợ hãi tuyệt vọng, đây là bị thú nhân chộp tới nhân loại, nơi này còn vẻn vẹn là mấy vạn người, thế nhưng ở thú tộc trong bộ lạc, còn giam giữ mấy trăm ngàn người loại, người nơi này, cũng không phải là nhóm đầu tiên bị tế tự, mà là nhóm thứ ba bị tế tự nhân loại, đây mới là mọi người sợ hãi tuyệt vọng nguyên nhân, bọn họ đều là bị bắt tới nhân loại, số lượng đông đảo. Vẫn bị giam áp, mà nên có một ngày, những này thú nhân tại bọn họ bên trong chọn, đem 3 vạn tên nam tử, 3 vạn tên nữ tử chọn lựa ra, vậy thì là lần thứ nhất tế tự. Sau đó, lại qua thời gian 1 năm, thú nhân lại chọn 60.000 danh nhân loại, tới nơi này tiến hành tập thể huyết tế, đem tất cả nhân loại ở cái này trên tế đàn chặt đầu. Dùng tiên huyết đúc toàn bộ tế đàn, bây giờ, đến những người này đã là nhóm thứ ba, đây là 60.000 danh nhân loại, nam nữ cắt chiếm một nửa, quả thực chính là một loại tàn sát, là một loại cực kỳ khủng bố đáng sợ tế tự. Ác ma, các ngươi nắm ta nhân loại làm tế phẩm, sẽ gặp báo ứng, một tên khôi ngô đại hán sắc mặt dữ tợn rít gào. nhiều người hơn phẫn nộ, không cam lòng rít gào, nhưng đáng tiếc không cách nào giãy giụa đi ra, thân thể bị trói, chỉ có thể quỳ ở đây. Lít nha lít nhít đám người chia làm hai cái bộ phận. Tế đàn một bên, toàn bộ là nam tử, tế đàn một mặt khác thì lại toàn bộ là nữ tử. Đây là lấy này mấy vạn nhân loại nam nữ đến tế tự. Tế tự bắt đầu, đột nhiên, quát to một tiếng, chấn động toàn bộ bộ lạc, vô số thú nhân chỉnh tề quỳ xuống lại. Trong phút chốc, một luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ cuồn cuộn mà ra. Đón lấy, vô số quỳ gối trên tế đàn nhân loại, nhìn thấy một đạo cao to cực kỳ bóng người bay vọt mà tới. Ầm, đây là một tên thú nhân, thân thể cao to, có tới cao 5 mét, bắp thịt cả người rung động, lấp lóe một loại thanh hắc ánh sáng. Cặp kia chân vừa rơi xuống đất, khắp nơi đều truyền ra một trận tiếng vang trầm trầm, bụi mù cuồn cuộn bay ra. Hắn vừa đến, liền tỏa ra một luồng uy thế ngập trời, bao phủ bát phương, khiến cho hết thảy thú nhân chỉnh tề cúi đầu, không một người dám ngẩng đầu. Đây chính là thú nhân bộ lạc thủ lĩnh, là cái này bộ lạc tù trưởng, vĩ đại ma thần à, xin mời tiếp thu bộ tộc ta tối chân thành hiến tế. Lắng nghe bộ tộc ta trung thành, tên này thú nhân tù trưởng sắc mặt nghiêm túc, dữ tợn trên mặt, dĩ nhiên xuất hiện một loại dáng vóc tiều tụy ánh sáng. Một hồi hùng vĩ khủng bố người sống tế tự liền như vậy mở ra. Theo hắn ở nói lẩm bẩm, tất cả nhân loại nội tâm tràn ngập một luồng lạnh giá. Tử vong đang áp sát, vô số người nội tâm lờ mờ tuyệt vọng, này căn bản cũng không có sinh tồn hy vọng. Trước hai lần, đã có 12 vạn người bị tươi sống tế tự, hiện tại lại đến phiên bọn họ những này người. Thương thiên à, ai tới cứu lấy chúng ta? Có người ngước nhìn thương thiên, bi thống tuyệt vọng giống to, này không cam lòng con mắt, phảng phất ở oán hận này thương thiên. Đây là loài người oán hận, đối với tự thân tao ngộ bi thảm, cảm giác cực kỳ oán hận, lớn tai nạn hạ xuống. Vô số nhân loại còn không phản ứng lại, nhưng gặp như vậy đau xót đả kích, bị những này đáng sợ ác ma bắt tới nơi này nuôi nhốt. Không phải là bị ăn, chính là như hiện tại như thế bị hiến tế. Xin mời vĩ đại ma thần hưởng dụng bộ tộc ta tỉ mỉ chuẩn bị tế phẩm. Huyết tế, chìm dài tế từ song xuôi. Theo này một tên cao to thú nhân tù trưởng ra lệnh một tiếng. Vô số tay cầm màu đen cốt đao khôi ngô thú nhân đi ra. Chỉnh tề chậm chậm từng bước, bước lên tế đàn, có vẻ vô cùng nghiêm túc. Tiếp đó, chính là một cái cực kỳ tàn ác tế giết. Đây là muốn chặt bỏ những nhân loại này đầu lâu. Dùng mấy vạn nhân loại dòng máu đến tế tự này cái gọi là ma thần. Không, ta không cam lòng à. Trong phút chốc, vô số nhân loại điên cuồng gào thét. Phát sinh từng người không cam lòng, thế nhưng, từng đạo ánh đao màu đen lóe qua, một viên lại một cái đầu người bị chặt bỏ, huyết dịch phun mạnh, nhuộm đỏ toàn bộ tế đàn, khiến người ta quỷ dị chính là, những này huyết dịch lại bị toàn bộ tế đàn hấp thu. Dần dần tỏa ra một loại khủng bố huyết quang, màu đen tế đàn toàn bộ tươi sống lên, lại như là một cái vật còn sống bình thường ở thôn huyết. Khiến cho người sờn cả tóc gáy, ầm ầm, ngay khi tế tự mới vừa lúc bắt đầu. Khắp nơi truyền đến một trận run rẩy, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, để trong này thú nhân trước kia không thèm để ý. Có thể tiếp đó, một tiếng trầm thấp tiếng kèn lệnh truyền đến, nhưng kinh động vô số thú nhân. Ô ô, một tiếng nặng nề tiếng kèn lệnh, hoa phá thiên khung, khẩn đón lấy. Một trận kịch liệt tiếng chống trận, như thiên lôi bình thường nổ tung, tiếng gầm hùng vĩ, kinh thiên động địa, tuyên thệ một luồng bong bong bất khuất, nhân tộc đánh tới, hết chương.